mãi là quản gia của em. Chương 33, nỗi đau em thấu. Anh giấu được bao nhiêu? Gocchuyenaudio.com. Cậu ta đến vỗ vai cô. Giọng nói thể hiện sự khó hiểu và bất đắc dĩ. Đúng là đồ ngốc mà. Cô yêu anh ấy như vậy, vì sao lại bắt tôi diễn kịch là hồ ly phản diện chứ? Cô quay người về phía Will nói nhỏ. Tôi sẽ kể mọi thứ cho cậu. Bây giờ xuống lầu gọi chị Pơ và ông Hy đến phòng họp đi đã. Len lén thở dài, cậu khoác chiếc áo vest xám của mình ở đầu giường cho cô rồi đi xuống lầu. Cô bước đi trong dãy hành lang tối tăm không tia sáng. Bây giờ nếu nhờ chút sáng từ mặt trăng nhìn cô như một con búp bê sứ. Đẹp nhưng vô hồn từ đôi mắt tím sâu hun hút đó đến dáng đi như rối dây. Ánh đèn mờ trong gian phòng tối. Cô bắt đầu ra lệnh. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi hoàn thành vở kịch này. Ông Hy trong khoảng một tuần tới làm phiền ông lo chu toàn mọi việc trong dinh thự. Còn gì chúc tôi sẽ đưa cho chị Pơ sau. Về phần quân sự giao lại toàn quyền cho băng. Đến lúc người thừa kế tôi nhận quyền lực thì lập tức thực hiện chuyển nhượng. Hai người là ông Hy và chị Pơ biết mình phải làm những gì rồi đấy. Vâng, thưa tiểu thư, Tê tuân lệnh, nói rồi hai bọn họ cúi chào và đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và cậu. Đầu cô bị hỏng rồi phải không? Cái gì là di chúc? Người thừa kế chứ? Này, này, năm nay cô mới có 16 tuổi thôi. Cô từ tốn, trả lời nhẹ như không. Đầu tôi rất bình thường. Cậu muốn nghe toàn bộ hay một phần của sự thật đây? Cậu ta mất kiên nhẫn. Hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Cô nói toàn bộ cho tôi. Thật tức chết mà, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra. Cậu bình tĩnh đi, nổi nóng như vậy không nghe hiểu vấn đề đâu. Ngậm thinh trong giây lát. Được rồi, cô nói rõ đi, lúc này cô mới thở ra. Dường như sức sống, sự lạc quan và nụ cười đáng có của người thiếu nữ trẻ đều bị rửa trôi. Cô hiện giống như một phụ nữ lớn tuổi hơn là một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất. Quá khứ của tôi chắc cậu cũng biết được một phần. 8 tuổi cha mẹ bị ám sát. Muốn tồn tại trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé đẫm mùi máu tanh này không phải chuyện dễ. Tôi tiếp tục giữ vững và phát triển cơ đồ của gia tộc sau đó. Trải qua vô vàn khóa huấn luyện, tôi học nhiều thứ kể cả việc sử dụng súng để giết người. Nếu tôi không giết họ thì họ sẽ giết tôi. Đó là quy luật, một giây thương hại, người nằm dưới đất với vũng máu sẽ là bản thân mình. Tình người trong thế giới đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của nó không đáng một xu. Bàn tay tôi đã nhuộm đầy máu và máu. Sống, tiếp tục sống, thì phải tiếp tục giết kẻ đáng chết để cứu những nạn nhân khác. 2 năm sau ngày định mệnh đó, tôi phát hiện mình mắc bệnh. Nghe đến đây, cậu ta hỏi, cô, mắc bệnh, gì, 1 phút, 2 phút, 3 phút, là, máu trắng, nhất thời Will bị sốc nặng. Không phải, chứ, cô gật nhẹ đầu, giữ sự bình thản, là thật, tôi, sống thêm được 6 năm là nhờ trải qua hàng chục, hàng trăm thí nghiệm khác nhau. Tôi đã tạo ra một loại thuốc giúp khéo dài sự sống. Mọi loại thuốc mê hay thuốc kích thích đều không có tác dụng với tôi. Lần đó ở quỷ quốc là dấu hiệu cho thấy tác dụng của thuốc đã hết, nhiều nhất cũng chỉ sống được khoảng 1 tuần nữa. Đó là lý do tôi dựng nên vở kịch vừa rồi để lừa Siki. Cậu chắc phải hiểu cả rồi. Nhất thời mặt cậu tái mét, lắp bắp nói, N. Nhưng bệnh máu trắng vẫn cứu chữa được mà. Chỉ cần có thủy phù hợp, và, mặt cô hiện lên sự chua xót. Tôi biết, đương nhiên tôi định hóa trị rồi ghép thủy. Nhưng, cậu có biết không, lúc tôi đang chờ tìm người có thủy phù hợp, vào thời kỳ bắt đầu điều trị, cậu biết đám quý tộc nói gì không? Họ bảo mong tôi nhanh khỏi bệnh. Ha ha, điều trị, đồng nghĩa với việc, máu trong người hầu như bị thay đổi. Nói thẳng ra là nếu tôi điều trị, sẽ không còn mang huyết thống nhà Erbetora nữa. Chớ trêu hơn là không ai trong Milen quốc có thủy tương ứng. Vậy cậu nghĩ tôi có thể khỏi bệnh không? Will đương nhiên là hiểu rõ nhưng cậu ta vẫn không cách nào tiêu hóa sự thật này ngay được. 5 phút sau, cậu mới có thể hít thở đều đặn. Sắc mặt trầm xuống, tôi, tại sao cô lại, khổ vậy, cô nở một nụ cười tự giễu, dáng vẻ bất cần đời. Ừ, trước đây, tôi có nói số phận bản thân mình thật bất hạnh, cũng chẳng phải là nói suông. Cắn răng, cậu tiếp tục hỏi, vậy cô gọi tôi đến đây chắc không chỉ là để diễn kịch thôi chứ? Đúng, tôi còn muốn nhờ cậu một chuyện quan trọng nữa. Will ngã người xuống sofa, lấy tay xoa hai huyệt thái dương. Ôi cái đầu của tôi, coi như, tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Việc gì cô nói đi tôi đáp ứng. Mặt cô giãn ra đôi chút hiện lên một tia vui vẻ. Tôi, đến khi nào chưa trả được thù cho cha mẹ thì chết cũng không nhắm mắt. Mấy năm qua, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi cư ngụ của kẻ chủ mưu. Tôi hy vọng cậu giúp tôi. Ít ra cũng phải có người truyền lời cuối đời tôi cho Siki. T, tôi sẽ cố. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về Vam Quốc giải quyết chút việc trước. Ừ, cậu ta biến mất, còn cô đi về phòng ngủ. Tủ áo quần của cô chỉ toàn là màu đen. Duy chỉ có hai bộ váy màu tím đậm, mặc một chiếc váy liền đen tuyền cổ kín. Tay áo cổ điển, ngồi xuống bàn trang điểm để soi gương. Cô là người không chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Việc soi gương là vô cùng hiếm. Bây giờ, cô mới ngắm nhìn kỹ bản thân mình. Người con gái đáng lẽ phải chuẩn bị thật tốt về ngoại hình. Khuôn mặt mình trước người con trai đặc biệt. Lúc trước kia không bao giờ trang điểm cho khuôn mặt xấu xí này dễ nhìn hơn. Để anh ngắm nhìn lâu hơn một chút. Ít ra, bây giờ, trước ngày ra đi cũng nên đẹp hơn thường ngày. Lần đầu tiên cô tự trang điểm. Nhẹ nhàng, tự nhiên, buộc tóc lệch, cài bông hoa hồng đen lên tóc. Cô cầm một cây nến trắng được thắp sáng lên. Bước đi ra vườn sau. Bên dưới tán cây anh đào cổ thụ có một chiếc đàn piano thật đẹp. Cô đã mua nó, dành cho hắn. Trên phím đàn là một bó hồng khô với vài tờ giấy cũ kỹ. Chính là bó hoa màu tím hắn tặng cô. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Cô phơi khô bó hoa là muốn lưu giữ lại kỷ niệm đẹp đẽ đó. Hắn không phải loại người miệng nói ngọt, hứa hẹn đủ điều, cũng không tặng cô trang sức quý giá như người khác. Thứ hắn tặng cô là ba lá thư, xem như là thư tình, một bó hoa và quan trọng hơn là tình yêu lớn lao đó. Như thế với cô đã quá đủ rồi. Đặt cặp kính cô mua định tặng hắn ở Vam Quốc lên phím đàn bên cạnh bó hoa. Thời gian không thể làm lành vết thương trong tim, chỉ có thể một phần nào đó của một khoảng thời gian làm vết thương đó thôi đau thôi rỉ máu. Kỷ vật là thứ lưu giữ lại để nhớ tới một người. Người phải sống tiếp với vết thương thì không nên thấy kỷ vật rồi nhớ nhung. Em là người phải chết như vậy có thể đến thế giới khác với những thứ quan trọng này. Thả cây nến lên chiếc đàn, ngọn lửa dần dần bùng lên mạnh mẽ. Cô biết hắn vốn không có gì để trân trọng ở Vam Quốc. Nhưng khi quen cô, có lẽ những vật như vậy sẽ là thứ đánh dấu tình yêu của bọn họ. Khi cháy rụi đi sẽ là cát bụi. Không còn nữa, chỉ cầu mong ở cõi chết. Khi cô đến đó sẽ nhận được, nhìn những vật đó dần cháy rụi. Cõi lòng cô cũng vỡ nát. Cây hoa anh đào, cô muốn đốt luôn nó. Ước nguyện ngu ngốc lúc trước sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Nơi đây chất chứa quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ngọt ngào, quá nhiều hạnh phúc, vì sao, cớ gì lại rung động trước hắn, biết trước hậu quả sao vẫn yêu, tại vì lý do quái quỷ nào lại đẩy bản thân vào ngõ cụt như vậy. Yêu là bán đi một nửa linh hồn, đồng thời cũng chết đi một nửa trái tim, chớ trêu, rõ chớ trêu mà, lừa gạt hắn, nhìn hắn đau đớn, nửa trái tim còn lại đã chết đi. Chấm, đốt rụi không gian này, một nửa linh hồn kia cũng biến mất, thứ còn lại là chẳng còn gì cả, hư vô, dường như chẳng còn lại gì minh chứng cho sự tồn tại của cô. Thế giới này thật buồn, nghĩ nhiều thì chỉ cảm thấy một nỗi buồn lớn từ bản thân và mọi người mà thôi. Khi con người sinh ra đều được ban cho tình yêu cuộc sống, bị dồn vào trường hợp tệ hại, con người sẽ cầu sinh được sống. Đối với cô lại khác, cô sinh ra với quá nhiều nỗi buồn. Khi biết mình sẽ chết, cô đã rất sợ, thời gian vừa qua, Sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhận ra được sống là điều tuyệt vời nhất. Nhưng có sinh ắt có tử, đó là lẽ thường, không ai có thể trốn chạy cái chết và cũng chẳng có ai bị thời gian bỏ quên. Con người vốn là vậy, trái với quy luật kia chỉ có vampire và ác quỷ, cô không cần thêm gì nữa. Lúc sinh ra là khóc, vậy lúc chết đi cũng nên nở nụ cười thật tươi. Đôi khi cô ước mình chỉ là một người bình thường, như vậy nỗi đau, nỗi buồn có vơi bớt không? Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cuộc sống của cô đã đến hồi kết. Hy vọng đó sẽ chính là cái kết tốt nhất. Nỗi đau vẫn còn ở trong lòng, như một ngọn lửa cháy âm ỉ. Rồi đây ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy, hay bị dập tắt, nguội lạnh đi. Phải chăng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy? Một kết thúc buồn cho một số phận buồn. Chuyện gì đến sớm muộn cũng phải đến. U.U.P.S. Chép này tâm trạng nhỉ? Thấy buồn buồn sao ấy? Có ai đọc xong cảm động không ta? Chấm chấm, vote, em, comment đi, cách chương.